The Stolen Year, 5 năm bị đánh cắp. Chương 13, anh chỉ nhớ rõ em. Góc truyện audio.com. 3 tháng sau, lễ Noel, Danny ở trong khoảng thời gian này, gặp ai cũng liền tổng kết nói ra kinh nghiệm cuộc sống của mình. Nếu người anh em của bạn có phàn nàn than vãn với bạn về người cũ của mình, trăm ngàn câu chỉ có thể tin một nửa, sau đó cũng phải nhớ kỹ. Mỉm cười nhiều, đừng nói gì, bởi vì tôi quá ngây thơ, vì anh em mà nói xấu phụ nữ, thêm mắm thêm muối lòng đầy căm phẫn, vì tình mà khai đao, phân tích ngang dọc, còn giúp anh ta giới thiệu bạn gái mới. Kết quả thì sao, ích con mẹ nó, hai người bọn họ quay lại, hợp, nhìn đôi tình nhân trước mặt này, nội tâm Danny muôn vàn cảm thán, anh đang oán thầm, bỗng nhiên giống như bị nước hắt vào mặt. Đưa tay lên sờ, phân chim, mẹ kiếp, mình thật xui xẻo mà. Danny kêu to ra tiếng. Tạ Vũ và Hà Mạn đang đi phía trước xoay người trở lại. Hà Mạn luống cuống nhanh tay nhanh chân mở túi sách ra tìm kiếm. Hẳn là muốn tìm khăn tay giúp anh lau. Danny nhìn bộ dạng Hà Mạn nhiệt tình, tâm lý trở nên cân bằng. Không nghĩ tới, cô lại rút ra cái di động. Em tìm di động làm gì chứ? Danny sững sờ nhìn máy ảnh trước mặt mình, cảnh khó gặp, rất hiếm. Hà Mạn hưng phấn mà nói, em phải nhanh tay chụp để tải lên Weibo. Bạn bè người thân rất vui vẻ khi nhìn thấy bọn họ hai người hợp lại. Tiểu Hoàn ở tận Nhật Bản xa xôi gửi một cái email chỉ có a cùng mấy chục cái dấu chấm than. Mặt Hà Kỳ bình tĩnh tỏ vẻ chính mình đã sớm đoán được. Giống như căn bản không nhớ rõ lúc trước mình và em ấy có chuyện. Danny tặc lưỡi liên tục ý chỉ mình đã bó tay. Ngay ngày kỷ niệm kết hôn hôm đó, anh cũng đã bắt đầu nhận thức được mà gọi cô là chị dâu. Thân là bạn tốt tuy đứng đầu, nhưng anh cũng là người hiểu rõ lập trường. Thôi coi như chưa có chuyện anh giới thiệu bạn gái cho Tạ Vũ vậy. Chỉ có đồng nghiệp công ty không thích ứng được, không chỉ một nhân viên cho biết. Mỗi ngày họp trước kia giống hệt cảm giác kích thích khi xem phim hành động của châu Âu và Mỹ. Hai người dương cung bạt kiếm so với những cảnh đua xe còn ghê gớm hơn. Còn bây giờ, sản phẩm quảng cáo tràn ngập tình yêu hai người. Ngọt ngào mà. Cãi nhau không ngừng thì chẳng có gì là tốt. Câu chuyện này trở thành trung tâm cơn bão cho mọi người xì xào bàn tán. Cảm giác quay lại, đối mặt với câu hỏi của Danny. Tạ Vũ còn thành thật nghĩ nghĩ, đại khái giống như là cho tới bây giờ giống như chưa từng chia tay. Không có cảm giác gì đặc biệt đâu, nếu nói thì nói anh nhìn Danny cười sáng lạn, rất hạnh phúc, tôi đã nói rồi, đôi tình nhân nào hễ nắm tay nhau là thề sống thề chết. Danny ngầm cắn chặt răng, vì tái hợp nên muốn chúc mừng, Tạ Vũ và Hà Mạn quyết định tổ chức một party Noel. Mời mọi người cùng nhau đến chúc mừng một chút. Tuần trước Tạ Vũ đã chuyển một cây thông vào góc cửa sổ phòng khách. Hà Mạn trang trí trên cây những dải duy băng bạc và những quả cầu lấp lánh đáng yêu. Hà Mạn vừa lòng nhìn thành quả trang trí cây thông Noel của mình. Đột nhiên cảm thấy mình giống như đã quên cái gì. Vừa rồi đi vào phòng khách không phải để nhìn cây thông Noel. Vậy cô đi vào là muốn lấy cái gì nhỉ? Lại làm sao vậy, em gần đây cứ quên tới quên lui đó. Tạ Vũ quẹt quẹt mũi Hà Mạn. Gà tây, Hà Mạn nhớ tới mình còn chưa tẩm ướp mật ong lên gà tây liền nhanh chân chạy vào phòng bếp. Cô mang một cái bao tay cách nhiệt, mang gà tây trong lò nướng ra. Lúc này mới nhớ đến mình vào phòng khách là để lấy mật ong. Như thế nào lại tay không trở lại? Hà Mạn vỗ đầu ảo não đi vòng vèo một lần nữa. Cuối cùng trên da gà tây cũng được tẩm một lớp mật ong. Quay đầu đi vừa kiểm tra danh sách, nhìn xem còn có cái gì này nọ đã quên chuẩn bị. Bánh ngọt, Hà Mạn toát ra một đầu mồ hôi lạnh, khách đã gần đến cửa, mà bây giờ cô mua bánh ngọt cũng phải mất cả nửa giờ. Có gì, sao, Tạ Vũ nhìn bộ dạng kích động của cô. Cảm thấy đau đầu, bánh ngọt, Hà Mạn gần như nức nở. Tạ Vũ miễn cưỡng mở to hai mắt của mình. Ở trong tủ lạnh, một giờ trước em vừa mới mua về. Cũng chính em đặt vào tủ lạnh mà. Ồ, Hà Mạn ngượng ngùng vỗ vỗ đầu. Lần đầu tiên chuẩn bị bữa tiệc này. Bận rộn quá nên em quên mất. Tạ Vũ dở khóc dở cười. Đi đến phía sau lưng Hà Mạn. Dịu dàng ôm Hà Mạn. Đem cằm dựa trên đỉnh đầu cô. Bà xã, bữa tiệc người trong nhà thôi. Không cần quá lo lắng. Anh nói thế là nói em tâm lý kém nha. Chỉ là em quên mà thôi. Hà Mạn nói xong liền thấy hình ảnh mình phản chiếu trên tấm gương mờ của tủ bếp. Tóc tai bù xù, ngay cả trang điểm cũng chưa. Nhanh đẩy tay Tạ Vũ. Em còn chưa trang điểm. Nhanh, nhanh tránh ra, anh đưa gà tây đi nướng đi. Chờ em đi sửa sang lại một chút. Còn nói không lo lắng. Nhìn Hà Mạn vội vàng chạy lên lầu. Tạ Vũ nhíu mày thở dài. Anh chuẩn bị lấy gà tây. Xoay người mở tủ lạnh ra bên trong rõ ràng có 3 cái bánh ngọt. Cô ấy hoảng loạn cái gì đây? Cũng không phải là ba già. Khóe miệng Tạ Vũ run rẩy. Lầu bầu vài câu, đóng lại tủ lạnh, party tiến hành rất suôn sẻ. Ngoại trừ Danny và Tiểu Hoàn và vài người bạn tốt đang ngồi bên ngoài. Chị của Hà Mạn là Hà Kỳ cũng đến đây, còn đưa theo chồng và cô con gái đáng yêu. Vừa vào năm nhất Mỹ Kỳ, bữa cơm gia đình đầm ấm. Danny lần đầu tiên nhìn thấy con gái Hà Kỳ, thích vô cùng, liên tục nói chuyện trêu chọc Mỹ Kỳ. Tiểu Hoàn ngồi bên lo lắng che chở. Mỹ Kỳ, em cảm thấy anh đẹp trai hay không? Danny cười tươi như hoa. Mỹ Kỳ ngoan, nên gọi là chú, như vậy mới được. Danny trừng mắt nhìn Tiểu Hoàn một cái. Không thèm để ý tiếp tục hỏi con bé. Mỹ Kỳ, kỳ thi cuối kỳ kết thúc rồi sao? Chưa xong Mỹ Kỳ chu miệng lên. Tháng sau, vậy con có ôn tập tốt hay chưa? Mỹ Kỳ dùng sức gật đầu. Trắng nõn đáng yêu, Hà Mạn nhìn thấy thật đáng yêu. Tạ Vũ nghiêng người vào bên tai cô, thì thầm, hâm mộ cái gì, về sau em cũng sẽ có. Hà Mạn đỏ mặt liếc nhìn anh, vậy chú hỏi con môn số học được không? Tự tin chưa? Mỹ Kỳ tiếp tục gật đầu. Có chút khó nha, nghe cho rõ, Mỹ Kỳ năm nay tròn 6 tuổi. Đúng hay không, anh lớn hơn so với em lớn hơn 25 tuổi. Vậy 50 năm sau, anh lớn hơn em mấy tuổi? Cái bẫy mà, bắt nạt một đứa nhỏ. Tiểu Hoàn lấy khuỷu tay không thương tiếc thúc Danny. Mỹ Kỳ bắt đầu nghiêm túc tính toán. Bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Hà Kỳ và ông xã nhìn nhau cười. Trên mặt cũng tràn ngập tự hào. 50 năm sau, con 56 tuổi. Chú Mỹ Kỳ nói đi nói lại nửa ngày. Bỗng nhiên trừng mắt to nhìn Danny. Nói, chú lúc đó chắc chết rồi. Mọi người cười to, Danny che mặt mà khóc. Sau khi cơm nước xong, Danny ra vẻ thần bí đưa tất cả mọi người dẫn tới phòng khách. Các vị, hôm nay có một tiết mục quan trọng. Hà Mạn nhíu mày, làm cái gì thần thần bí bí? Anh đừng có làm những chuyện kỳ lạ. Ở đây còn có đứa nhỏ. Còn có đừng đem nhà của em làm rối lên. Em thật sự rất vất vả mới dọn sạch sẽ đó. Danny hoàn toàn không để ý tới lời cô. Bỗng nhiên từ trong túi áo lấy ra một DVD giơ lên không trung. Các vị còn nhớ đoạn phim kinh điển ghi lại màn cầu hôn của Tạ Vũ và chị dâu không? Lời còn chưa dứt, mọi người lập tức hoan hô đứng lên. Hà Mạn cũng nhanh đứng lên, muốn cướp DVD trong tay Danny. Hà Mạn kêu to, không cần, đưa cho em, đừng chiếu, ngốc muốn chết. Ông xã Hà Kỳ chưa từng xem qua cái DVD. Nhìn thấy Hà Mạn và Danny tranh đoạt, ở một bên nghi hoặc đặt câu hỏi, cầu hôn mà thôi, có cái gì xấu hổ? Mọi người vừa nghe nghi ngờ của anh rể, lập tức cười rộ lên, hiện trường nhộn nhịp hô lớn chiếu đi, bây giờ, chính là chứng kiến thời khắc kỳ tích. Danny nói xong, lập tức đem DVD bỏ vào máy. Đoạn phim được bắt đầu chiếu. 6 năm trước, trên màn ảnh, Tạ Vũ đứng một mình trong đình ở công viên. Tiểu Hoàn và vài tên bạn thân mang theo túi lớn túi nhỏ đựng đầy đồ. Vây quanh bên cạnh Tạ Vũ, anh đang chuẩn bị những công việc cuối cùng. Hoa và bóng bay, Tiểu Hoàn giơ gói to trên tay đáp lại. Vào chỗ, Tạ Vũ âm nhạc đâu? Một người bạn cười nói. Trong di động của cậu mà. Không phải nói thế sao? Đến lúc đó chúng tớ đứng ở xa xa, âm nhạc sẽ không hiệu quả.

khóc cái gì? Tạ Vũ bưng cái chén đi tới. Giật mình, không có gì, em cũng không biết, hay đang có phải không? Đi, Hàm Mạn trừng mắt nhìn anh, tiếp tục cúi đầu rửa chén. Tạ Vũ lẳng lặng nhìn, mở miệng gọi cô, Mạn, sao, em có nhớ đã từng nói với em hay không? Anh vì sao mà nói yêu em? Hàm Mạn nở nụ cười. Nhớ rõ, đàn anh phụ trách đón người mới đến, giúp đàn em nữ khiêng hành lý vào ký túc xá. Trong lúc vô ý nhìn lướt qua nhà rửa, nhìn thấy một cô gái xoay lưng về phía anh rửa chén. Anh không biết tại sao liền miên man suy nghĩ, nếu ngày nào đó mình có bà xã, bóng dáng rửa chén sau khi ăn cơm xong, có phải là cái dạng này hay không? Anh bị đóng băng ở đó, im lặng nhìn cô gái này tưởng tượng đến tương lai, cho đến khi có cô gái khác từ trong toilet rửa mặt đi ra. Nhìn anh đứng như trời trồng ở đó, sợ tới mức hét ầm lên, biến thái a hát a hát a hát a hát a hát. Đàn em lúc này mới xoay người lại, ánh mặt trời chiếu vào mái tóc dài của cô, khi quay đầu, mang theo những tia sáng lấp lánh. Sau đó, anh và cô gái đã hét lên biến thái a hát kết hôn. Ngoại trừ thét chói tai, em cũng sẽ rửa bát mà. Hàm Mạn tức giận đem xà bông nặn vào trên tấm bọt biển. Mặt của em không đẹp bằng bóng dáng của cô ấy sao? Anh đã không còn nhớ rõ bóng dáng của cô ấy nữa. Anh chỉ nhớ rõ em. Cách chương.